Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là kiểm tra hành lý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên tham gia cái đạo môn đại hội thì cũng đã giải quyết xong cái vấn đề trục trặc đối với Thâu Thiên. Ông ta đã biết trước là cái vũ khí DR10 không thể bạo tạc trừ khi là có vụ nổ bom nguyên tử. Cho nên là mới muốn ăn cắp nó khỏi Nhật Bản, bởi vì ông ta vô tình phát hiện ra âm mưu của đế quốc Nhật Bản. Đó là bọn họ đã xây dựng được một hệ thống phòng không cực kỳ hiện đại và muốn sử dụng DR10 như một thứ vũ khí để có thể gây chiến một lần nữa, có thể sử dụng nó để tấn công Trung Quốc. Cho nên ông ta đã hớt tay trên 10 món vũ khí DR10. Sau đó thì gặp riêng Hạ Thiên ở ngoài quán ăn và nói chuyện về vấn đề đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch đi trộm cái mũ của Thiên Hoàng ở chỗ thủ tướng phủ của ba nhóm người này rốt cuộc có thành công hay là không. Thâu Thiên nhìn theo thân ảnh của Hạ Thiên rời đi có hơi sững sờ một chút. Hắn sẽ không phải cho rằng là ta muốn hắn hỗ trợ xử lý hệ thống phòng không của đảo quốc đấy chứ. Không, có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Lực lượng của một người thì làm sao có thể so sánh với cả một lực lượng phòng không của một quốc gia. Nếu như đã giải thích rõ ràng, vậy thì ta cũng chuẩn bị phải hành động thôi. Lần này thế nhưng không thể thua được. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc mà lẩm bẩm. Đối với lần tranh tài này, hắn thực sự không thể thua, bởi vì hắn là thế giới đệ nhất thần thâu. Mặc dù lần này người của ma đạo môn có nhiều hơn một chút, nhưng bên đạo môn lại có được thực lực tuyệt đối. Về phần những người không có cơ hội tiến vào trung tâm của triển lãm biển, Thâu Thiên cũng sẽ tuyệt đối không đi tìm bọn hắn để xin giúp đỡ, bởi vì nếu như Thâu Thiên làm như vậy, thì bọn hắn căn bản không cần phải so tài nữa, bởi vì đã mất hết cả mặt mũi rồi. Ở bên này, không nghĩ tới đảo quốc lại có dã tâm lớn như vậy. Trước là bố cục phòng không, sau đó lại chế tạo ra một loại bom hóa học uy lực lớn như vậy, rõ ràng là có ý tứ bốc lên chiến tranh thế giới một lần nữa. Hiện tại thì Thâu Thiên đã xử lý DR10 của bọn hắn đã không có năng lực công kích. Nếu như ta lại nghĩ biện pháp tiêu diệt đi bộ đội phòng không của bọn họ, vậy thì ngay cả năng lực phòng thủ cũng không có. Đến lúc đó thì bọn họ có thể ngoan ngoãn mà làm người. Hạ Thiên hiện tại cũng biết, không phải là tất cả các quốc gia ở trên thế giới đều hiếu chiến như người của đảo quốc. Đảo quốc sở dĩ dám cản rỡ đến như vậy là bởi vì bọn hắn có đủ thực lực quân sự mạnh mẽ. Việc mà Thiên muốn làm bây giờ chính là xử lý luôn lực lượng phòng không của đảo quốc. Như thế thì liền có thể để cho đảo quốc phải co đầu lại mà làm người. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không phải vì dẫn phát chiến tranh. Một quốc gia hiện tại mà nói có mạnh mẽ hay không thì thể hiện ngay ở trên lực lượng quân sự. Hiện tại nếu như Hạ Thiên có thể xử lý bộ đội phòng không của đảo quốc, như vậy tại thời điểm mà đảo quốc đối mặt với Hòa Hạ đã không còn cản rỡ như trong quá khứ nữa. Mọi người ngày ngày đều đang kêu gọi là tẩy chay hàng hóa của Hòa Hạ. Hạ Thiên cũng không có kêu gào, nhưng hắn muốn dùng thực lực của mình để chứng minh đó là hàng hóa của Hoa Hạ cũng không tệ như người ta ý nghĩa người ta hay nói. Xem ra là lần này đi đảo quốc sẽ có phần bận rộn đây. Hạ Thiên kiểm tra một chút trang thiết bị của mình. Hắn biết lần này đi rất có thể sẽ là một hồi đại chiến. Hắn thậm chí là hoài nghi mình có thể gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có. Thế nhưng hắn đã quyết định rồi, vậy thì không có biện pháp, làm thôi. Hắn chính là nhân vật được liệt vào sổ đen của đảo quốc. Cũng may là không ai có thể chụp được ảnh của ta, nếu không thì chỉ cần chân trước bước vào đảo quốc, chân sau sẽ bị hàng loạt súng máy dí vào người. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn cũng không cho rằng là mình có thể ở dưới tình huống cả một đám súng máy bắn phá túi bụi mà còn có thể sống sót được. Bất quá mặc dù đảo quốc có tên của hắn nhưng lại không có hình, hắn đã để cho thị trưởng của thành phố Hồng Kông làm choán một cái thân phận giả, hộ chiếu giả, mà người của quốc gia ra mặt làm, vậy thì không thể nói là giả nữa. Đã như ngươi chưa từng tới đảo quốc, vậy thì lần này coi như là ta dẫn ngươi đi đảo quốc du lịch vậy. Cô Lệ Tĩnh không có một chút tâm tư tranh tài nào cả, nàng đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Tốt rồi. Đi qua đảo quốc thì tuyệt đối không nên gọi ra danh tự của ta, gọi ta là Điển Hạ đi. Nếu không thì hai người chúng ta không có khả năng sống sót mà rời khỏi đảo quốc đâu. Hạ Thiên nhắc nhở một câu. Ồ, nhưng vì cái gì? Cô Lệ Tĩnh khó hiểu mà hỏi. Bởi vì ta nằm trong sổ đen của đảo quốc. Ta là tù chiến tranh số 1 của đảo quốc đó, Hạ Thiên nói. Sau sự kiện lần trước thì đảo quốc đem hết thảy sai lầm đều đổ lên trên đầu của Hạ Thiên. Hạ Thiên chẳng những giết rất nhiều cao thủ của bọn họ, hơn nữa còn đem vũ khí DR10 mà bọn họ tân tân khổ khổ nghiên cứu ra, giao cho Tổ chức An toàn Thế giới đi thiêu hủy. Cái này làm sao mà có thể khiến bọn họ không phẫn nộ cho được. Tính mệnh của những cao thủ kia lại cộng thêm DR10, nhưng cái này là tổn thất lớn thứ hai trong vòng 100 năm của đảo quốc. Tổn thất lớn thứ nhất chính là thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai đã bị Mỹ ném xuống 2 quả bom nguyên tử. Tù chiến tranh số 1 của đảo quốc, Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Ngươi không phải là đang nói đùa ta đấy chứ? Ta chỉ biết Thâu Thiên là tội phạm truy nã số 1 của đảo quốc, chưa từng nghe nói qua là đảo quốc có cái gì mà tù chiến tranh số 1, số 2. Ngươi nhìn bộ dáng của ta giống như là đang nói đùa sao? Có thể nói với ngươi như thế này, nếu như đem ra so sánh thì Thâu Thiên ở trong đảo quốc có tiền thưởng truy nã là 500 triệu. Vậy ta, tiền thưởng truy nã trên đảo quốc là 50 ức, Hạ Thiên giải thích. Mặc dù hắn và Thâu Thiên đều giống nhau, đều mang đến nguy cơ nghiêm trọng cho đảo quốc, nhưng Thâu Thiên chỉ là đem DR10 trộm đi. Lúc đó, đảo quốc cũng có thể đem DR10 mang về. Thế nhưng bởi vì Hạ Thiên mà bọn hắn chẳng những không thể đem đồ vật về, ngược lại còn tổn hao một chi nhánh bộ đội tinh nhuệ nhất, đó là bộ đội cao thủ ninja. Đây đối với đảo quốc mà nói mới là tổn thất mang tính thực chất vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể trở thành tù chiến tranh số 1 của đảo quốc. Chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên tiến vào đảo quốc, vậy thì hắn sẽ lập tức bị xử lý ngay. Một đoạn thời gian trước thì có sự kiện một người Hoa Hạ bị giết trên đảo quốc. Sự kiện này đã gây ảnh hưởng rất lớn. Hoa Hạ đã trực tiếp ra mặt, yêu cầu đảo quốc nhất định phải cho một câu trả lời. Lúc ấy đảo quốc chỉ đưa ra một phương pháp xử lý rất đơn giản là bồi thường 100 vạn, sau đó tùy tiện tìm một tên tội phạm tử hình đến để gánh tội thay. Sau khi tin tức này truyền đến nhân vật số 1 của Hoa Hạ, nhân vật Hoa Hạ chỉ nói một câu mà thôi. Ta không dám hứa chắc là trong ngục giam của Hoa Hạ chúng ta, mấy trăm vạn tên tội phạm này có thể trong một ngày đem tất cả người của đảo quốc trong cảnh nội Hoa Hạ đều giết hết hay không. Thời điểm nghe được câu này, đảo quốc thực sự là giật mình. Câu nói này nếu như người khác nói thì bọn họ không thèm để ý, nhưng câu nói này lại xuất ra từ trong miệng của nhân vật số 1 của Hoa Hạ quốc. Cái này để cho đảo quốc không thể không đem chuyện này xử lý càng thêm hoàn mỹ một chút. Cuối cùng đảo quốc đã quyết định công khai xin lỗi, xử bắn tên binh sĩ của đảo quốc đã nổ súng, mà còn bồi thường cho nam tử kia 100 triệu nguyên tệ của Hoa Hạ. Đây cũng hết thảy là bởi vì một cái tên gây ra. Tình huống lúc đó mặc dù rất khẩn trương, thời điểm mà cái tên Hạ Thiên xuất hiện ở phi trường của đảo quốc, ngay thành phố nằm trong cái thành phố của cái phi trường đó lập tức tiến vào trong trạng thái chiến đấu cấp 1. Tất cả cảnh sát nghỉ ngơi đều bị triệu tập, bộ đội đặc chủng đều bị điều động tới. Thế nhưng chẳng ai ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy. Vì lẽ đó mà người đảo quốc càng thêm ghi hận Hạ Thiên, mà người tên Hạ Thiên đó cũng là chết oan chết uổng. Máy bay tốc độ rất nhanh, từ thành phố Giang Hải cho đến thành phố Đông Kinh, chỉ cần dùng 2 tiếng rưỡi đồng hồ là tới. Xuống máy bay, Cổ Lệ Tĩnh vỗ và Hạ Thiên đang ngủ mà nói, nha. Hạ Thiên đứng dậy trực tiếp hướng xuống phía dưới. Vì để che giấu tai mắt của người ta mà hai người bọn họ đóng giả là một cặp tình lữ cùng đi du lịch, hơn nữa còn cầm theo một dương hành lý rất to. Kỳ thực trong dương này cũng chẳng cái gì, Hạ Thiên cũng chưa từng xem xét. Đây là do thị trưởng của thành phố Hồng Kông chuẩn bị cho bọn họ. Dù sao nếu như hai người cái gì cũng không mang đi thì khẳng định sẽ khiến cho đám đặc công của đảo quốc chú ý. Đặc công của đảo quốc cũng thập phần nổi danh trên thế giới. Wow! Thời khắc Hạ Thiên đi xuống máy bay, cả người lẫn tinh thần đều sảng khoái, hắn tự động mở ra con mắt thấu thị. Phòng vệ, bảo an của đảo quốc cũng thực sự là vô cùng xuất sắc. Đặc công của bọn hắn đầu đầu cũng có. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào những lưu khách người nước ngoài. Chỉ cần người nào làm ra cử động có chút cổ quái đặc biệt, như vậy sẽ lập tức bị để ý tới. Mà một khi bị người ta phát hiện sẽ làm ra sự tình gì nguy hại đến đảo quốc, như vậy thì cảnh sát sẽ ở trong thời gian ngắn bắt lấy người này. Vì lẽ đó, người đảo quốc cơ hồ ra đường bây giờ không cần lo lắng là đụng phải trộm cắp vặt. Bất quá những thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ với Hạ Thiên. Thời điểm vừa rồi, máy bay hạ cánh, hắn đã thấy một đoàn mỹ nữ của đảo quốc. Những mỹ nữ này đều mặc váy ngắn, áo trắng, chân thân thì Nội y hình như không mặc. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, căn bản là không thể tự khống chế mà mở ra, đẹp không sao tả xiết. Mà sau khi hắn rời khỏi sân bay, thì liền phát hiện nữ nhân của đảo quốc quả thực là nhiều đến không tưởng. Đi tới chỗ nào cũng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, các nàng đều mặc cực kỳ bạo lộ. Đảo quốc làm quần áo nhất định là tiết kiệm rất nhiều nguyên vật liệu. Hạ Thiên nhìn thân trên của các cô gái này, từng cái loại quần áo mảnh khảnh mà nói. Lưu manh, Cổ Lệ Tĩnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nữ nhân đảo quốc ăn mặc thành như vậy, chẳng lẽ bọn họ là đang câu dẫn người khác phạm tội sao? Con mắt thấu thị của Hạ Thiên đang quét qua từng cô gái. Nữ tử của đảo quốc dáng người đều là không tệ, mà bọn họ còn rất biết cách ăn mặc và trang điểm. Trên mặt của mỗi người đều có gọi là phấn trang điểm. Nếu như cởi bỏ trang điểm thì các nàng tuyệt đối không đẹp bằng mỹ nữ Hoa Hạ. Bất quá cách trang điểm của các nàng lại làm cho dáng người và sắc mặt từ nữ nhân xấu lập tức biến thành một mỹ nữ. Đâu phải là dùng để câu dẫn. Đảo quốc thì có rất nhiều nữ nhân mà nam nhân lại ít hơn. Hàng năm thì đều có rất nhiều nữ nhân không gả ra ngoài được. Đây đối với các nàng mà nói đều là sự sỉ nhục. Bởi vì đó mà đám nữ nhân đảo quốc nhất định là phải biết cách ăn mặc. Như vậy mới có thể cam đoan mình được gả ra ngoài. Ở trong các gia đình Hoa Hạ, địa vị của nữ nhân là rất cao. Nhưng ở đảo quốc, nếu như người dám ở trong nhà mà chiếu cố nữ nhân, vậy thì các nàng sẽ cho rằng là biểu hiện của mình không được tốt. Sao cái này lại... Chỗ này hơi khó hiểu nhưng thôi bỏ qua đi. Cổ Lệ Tĩnh có vẻ như rất hiểu biết về sự tình của đảo quốc. Biến thái, thích ngược đãi, Hạ Thiên cảm khái. Ánh mắt của hắn lướt qua thân trên của các cô gái này mấy lần, rồi cuối cùng thất vọng lắc đầu. Thế nào? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ta đã quan sát tới mấy ngàn nữ nhân, thế nhưng ngay cả một xử nữ cũng không có, Hạ Thiên mở miệng. Biến thái, ngươi vậy mà đang nhìn cái này. Không nói chuyện đến nhưng thì không biết, nhưng ngươi làm thế nào nhìn ra? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Ta là một thầy thuốc, từ rất nhiều phương diện liền có thể kết luận ra được, Hạ Thiên giải thích. Ngươi thực sự chính là một vạn năng nhân. Khi cần biến thành dạng nhân vật gì thì ngươi có thể biến thành dạng nhân vật đó. Đây quả thực là quốc sản 007 hàng nội địa. Cổ Lệ Tĩnh cảm khái nói. Ai chả, nói nhỏ một chút, đừng có bại lộ thân phận của ta. Đậu má, ngươi thực sự đúng là thích diễn à, 007 tiên sinh. Ngươi không cần phải tìm, bởi vì đảo quốc có một quy củ. Nếu như một nữ hài tử sau sinh nhật 13 tuổi mà vẫn còn là xử nữ, vậy thì đối với người trong nhà của nàng cũng là một sự sỉ nhục lớn lao. Nữ hài tử trước 13 tuổi còn chưa bị phá trinh, thì người trong nhà sẽ tự thân xuất trận. Cổ Lệ Tĩnh coi là Hạ Thiên đang nói đùa, vì vậy cũng phối hợp diễn kịch cùng với Hạ Thiên. Đậu má, biến thái như vậy sao? Hạ Thiên vừa nghe một chút liền cảm thấy quá kinh khủng. Cách làm này của đảo quốc thực sự là biến thái đến tận nhà bà ngoại. Quả thật có chút biến thái, nhưng đảo quốc xưa này vẫn là như vậy. Bọn họ mặc dù dân phong là không tệ, nhưng mà... đường đi và hoàn cảnh, vệ sinh cũng đều là rất tốt, nhưng tác phong sinh hoạt của bọn hắn quả thực làm cho người ta không thể tiếp thụ được. Cổ Lệ Tĩnh cũng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, đây quả thực là quá loạn đi mà. Con mắt của Hạ Thiên quét quanh một vòng, triệt để không còn dục vọng xem tiếp, trực tiếp là ngồi xe cùng với Cổ Lệ Tĩnh tiến về thành phố Đông Kinh. Dọc theo con đường này, mỹ nữ vẫn là rất nhiều. Điệu thấp, lần này nhất định phải điệu thấp, còn có chính sự phải làm. Nếu như gây phiền toái thì chuyện kế tiếp liền không dễ làm rồi. Hạ Thiên một mực không tự nhắc nhở bản thân. Cổ Lệ Tĩnh thì trực tiếp xung phong làm thân phận của hướng dẫn viên du lịch. Hai người ngày đầu tiên đến Đông Kinh liền bắt đầu đi dạo cùng với nhau. Cổ Lệ Tĩnh thậm chí là xem lần này như một chuyến du lịch. Nàng cũng không hề đem cái quan điểm tranh tài để trong lòng. Nàng biết lấy thực lực và bố cục khủng bố của bọn người Thâu Thiên hẳn sẽ có biện pháp đem đồ vật trộm ra. Nhưng mà sau khi Hạ Thiên tiến vào thì tuyệt đối không có cơ hội đó, bởi vì Hạ Thiên không có kỹ thuật tiên tiến. Coi như công phu trộm cắp quán có lợi hại thì cũng không có khả năng trực tiếp tới phòng của thủ trướng mà trộm đồ. Một ngày này Cổ Lệ Tĩnh và Hạ Thiên chính là không ngừng tiêu phí. Sau khi màn đêm buông xuống, Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh ăn quà vặt ở một vài nơi đặc sắc, sau đó tìm một khách sạn kha khá, tìm một cái khách sạn, tìm một căn phòng đẹp để mà ở lại. Hạ Thiên chính là cảm khái tố chất người của đảo quốc thực sự là không thấp chút nào. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy rác rưởi trên đường, không quản là ai cũng đều xoay người lại nhặt. Coi như là người có đi chiếc xe sang trọng tới mấy trăm vạn cũng sẽ làm như vậy. Mà bọn họ cho dù nhặt được túi tiền ở trên đường thì cũng không có ai mấy lấy về mà sẽ đem báo cảnh. Ai, mặc dù ta rất là chán ghét đảo quốc, nhưng mà điều này thì dân phong chúng ta nhất định phải học tập. Mỗi một quốc gia đều có ưu điểm và khuyết điểm của mình. Đây xem như là ưu điểm của đảo quốc đi. Về phần khuyết điểm thì lại rất nhiều. Một địa phương chỉ là lớn như lòng bàn tay thôi, ngay cả một cái tấm thuốc cao cũng có thể bôi lên làm quốc kỳ, nhưng lại còn nhất định phải đi gây chuyện ở bốn phía, trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ. Ngoại giao của đảo quốc luôn luôn thập phần cường thế, bởi vì bọn họ cho rằng lực lượng quốc phòng của mình coi như không tệ, hơn nữa còn có Mỹ quốc ở sau lưng hậu thuẫn cho, vì lẽ đó bọn họ mới cản rỡ như vậy. Sau khi trở về khách sạn, Hạ Thiên trực tiếp là từ trong khách sạn đi ra, hắn không phải tới nơi này để chơi, vì lẽ đó hắn dự định tối nay ra ngoài xem tình huống một chút. Cô lại tính ở lại trong phòng, nàng hôm nay ướm thử thứ quần áo mà mình đã mua được. Cái này không được, cái này không tệ, nếu như để cho hắn thấy được thì lỗ mũi có phun máu hay không đây. Cô lại tính mặc vào một kiện quần áo thập phần bạo lộ, nàng là muốn đêm này đi cầu dẫn Hạ Thiên. Hạ Thiên là nam nhân đầu tiên có thể để cho nàng vừa ý, cho nên là nàng dự định đem Hạ Thiên đoạt tới trong tay, bởi vì nàng sợ nếu như bỏ lỡ thì rốt cuộc sẽ không tìm thấy một người thứ hai thích hợp như vậy. Thế là nàng tỉ mỉ trang điểm, sau đó trực tiếp đi tới phòng của Hạ Thiên. Keng, cô là tính nhấn chuông cửa, thế nhưng trong phòng không phản ứng chút nào. Làm cái gì chứ? Sao lâu vậy còn không mở cửa? Cô là tính nghi ngờ nói, sau đó nàng trở về gian phòng của mình, lại lấy thẻ mở cửa phòng của Hạ Thiên. Sau khi quét thẻ tiến vào phòng mới phát hiện gian phòng rỗng tuếch. Cô là tính phẫn nộ nói, cái nãi nãi nhà nó, người đâu? Có một đại mỹ nữ như ta đưa tới tận cửa, vậy mà hắn lại không có ở nhà. Lúc này trên một cái bàn hội nghị ở Hoa Hạ, người ngồi chung quanh bàn đều là những nhân vật cấp lãnh đạo cao nhất của Hoa Hạ. Đảo quốc hiện tại thực sự là càng ngày càng cản rỡ, gần đây nhất bọn họ lại làm ra những sự tình như vậy. Hừ, nếu như không phải là vì hòa bình thế giới, Hoa Hạ chúng ta đã sớm diệt trừ đảo quốc, còn cho bọn họ đến cản rỡ như vậy sao? Diệt đảo quốc cũng không dễ nói như vậy. Hiện tại sở dĩ bọn họ dám cản rỡ như thế cũng là phía sau có Mỹ ủng hộ. Nếu như lực lượng của bọn họ không phải là thập phần cường đại, lại cộng thêm các chiến hạm ở trên biển, thì bọn họ đâu dám không sợ hãi như thế. Đáng ghét, nếu có thể diệt đi hệ thống độc phòng không của đảo quốc cùng với các cái chiến hạm trên biển, vậy thì đảo quốc sau này chỉ có thể cụp đuôi làm người. Đây căn bản gần như là chuyện không thể, trừ phi là trực tiếp khai chiến, bằng không thì không hề có nửa điểm cơ hội. Đúng rồi, lần trước sự tình DR-10 không phải đã giải quyết được hết một nhóm vũ khí sinh hóa sao, là do ai làm vậy? DR-10 là do thiên hạ đệ nhất thần Thâu, Thâu Thiên trộm ra, bất quá là hắn muốn dùng nó để bán cho đám tổ chức khủng bố trên thế giới, kết quả là bị chính phủ Hồng Kông chặn lại. Nghe nói trận chiến đó nó hội tụ vô số lính đánh thuê tinh anh và rất nhiều cao thủ trên thế giới. Ồ, vậy là thành phố Hồng Kông dựa vào cảnh lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ sao? Không, là dựa vào hai người, một người gọi là Băng Xuyên, một người gọi là Hạ Thiên làm. Hai người bọn họ là ai? Băng Xuyên là binh vương của quân khu Đông Bắc, đồng thời cũng là cháu trai của Băng Bắc quân Băng Đức, một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Còn Hạ Thiên là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, đồng thời cũng là nhi tử của Hạ Thiên Long, cũng là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Tốt, đều là rất tốt. Băng Xuyên mặc dù lập xuống công lao rất lớn, nhưng mà chuyện lần đó công lao của Hạ Thiên mới là lớn nhất. Hắn bằng vào sức lực của một mình thay đổi chiến cuộc, cuối cùng dựa vào lực lượng một người, tiêu diệt đi binh đoàn ninja tinh nhuệ của đảo quốc, còn đem cao thủ trên thế giới toàn bộ dọa lui. Nếu như không có hắn thì DR-10 không thể giữ lại. Đến lúc đó thì mặt mũi của Hạ coi như ném về tận nhà bà ngoại. Về sau thì hắn đã trở thành là tù chiến tranh số 1 của đảo quốc. Quả nhiên là anh hùng thất thiếu niên, hơn nữa còn là lương đống của quốc gia. Ân, ta đã trao tặng cho hắn là đệ nhất quân công. Bọn hắn xác thực là nên thu nhập đệ nhất quân công, đều là rất tốt. Ta buổi sáng nay tiếp nhận được tin tình báo, do thị trưởng của thành phố Hồng Kông gửi tới, đó là đại hội đạo môn ở thành phố Hồng Kông đã kết thúc. Bọn hắn quyết định sau cùng sẽ đi trộm cái mũ thủ tướng của đảo quốc. Có ý tứ. Hạ Thiên cũng đi. Sao? Hắn không phải là tù chiến tranh số 1 của đảo quốc sao? Sao còn dám đi đảo quốc chứ? Đảo quốc chỉ có thể tra ra được tư liệu của Hạ Thiên nhưng không thể tìm tới ảnh chụp của hắn. Vì lẽ đó mà thị trưởng thành phố Hồng Kông đã làm cho hắn một cái thân phận giả. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ nha. Ân, Hạ Thiên này ta rất thích. Không chừng lần này hắn lại náo cho đảo quốc một trận tơi bời khói lửa. Lúc này, thành phố Đông Kinh của đảo quốc, Hạ Thiên sau khi rời khỏi khách sạn trực tiếp lang thang trên đường cái. Lúc ban ngày hắn mặc dù là đi dạo phố, nhưng đã đem các con đường ở phụ cận đều ghi nhớ và quan sát được vị trí của camera. Địa phương hắn đi đều không có bất kỳ camera giám sát. Ban đêm của đảo quốc so với Hoa Hạ còn điên cuồng hơn nhiều. Ban đêm nơi này của bọn hắn so với ban ngày thậm chí còn muốn náo nhiệt hơn, bởi vì ban ngày đại đa số mọi người đều muốn đi làm, nhưng ban đêm bọn họ sẽ mở cửa ra ngoài đi chơi. Khắp nơi đều có thể trông thấy nam nam nữ nữ đi vào tiểu tân quán. Nữ nhân của đảo quốc chỉ cần coi trọng một nam nhân, vậy thì sẽ trực tiếp đi cùng với nam nhân đó vào tiểu tân quán, căn bản không có tôn trọng cái gì gọi là ranh giới đạo đức hay là thận trọng. Cuối cùng, cho dù là sáng sớm hôm sau ai cũng không nhận biết ai, vậy thì các nàng cũng không có bất kỳ hối hận hay khổ sở gì, bởi vì cái này vỏn vẹn chỉ là nhu cầu sinh lý của các nàng mà thôi. Soái ca, người hảo à? Một nữ tử sau khi để mắt tới Hạ Thiên, lập tức sáp lên chào hỏi. Người hảo à? Hạ Thiên mỉm cười. Ánh mắt hắn quét trên thân nữ tử này một vòng. Hạ Thiên thế nhưng lúc này đã tinh thông ngôn ngữ của 8 nước, mà sau này hắn còn tiến hành qua một loại huấn luyện ngôn ngữ đặc biệt. Vì lẽ đó một chút ngôn ngữ đảo quốc đối với hắn không có chút khó khăn nào. Đi một mình, nếu không thì bồi ta có được không? Nữ tử nói xong, hai tay trực tiếp là lắc lắc cánh tay của Hạ Thiên. Tốt, vậy thì ngươi muốn đi đâu? Hạ Thiên đã sớm nhìn thấu nữ nhân này, nàng chính là một ninja. Mà cô nàng này hôm nay đã theo dõi bọn người Hạ Thiên đi dạo lúc ban ngày. Đi chơi một chỗ cho thật tốt, thế nào? Nữ tử này thần bí cười một tiếng, vậy thì đi. Hạ Thiên cũng thập phần không khách khí đem nữ tử ôm vào trong ngực. Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là vương bắt đản. Cái loại người mà muốn tính toán đưa tới tận cửa như thế này, hắn không cần ngại. Tay phải của hắn trắng trợn chấm mút trên cơ thể nữ tử. Từ bên ngoài thì là Hạ Thiên đang chiếm tiện nghi của nữ tử này. Thế nhưng trên thực tế Hạ Thiên đem tất cả đạo cụ nhẫn thuật trên cơ thể nữ tử này đều trộm đi. Trên mặt nữ tử lóe lên một tia chán ghét, nhưng sau đó lập tức biến mất, lại nở nụ cười. Đừng gấp gáp như vậy, một hồi nữa, người sẽ được thoải mái. Tốt. Hạ Thiên theo nữ tử đi về nơi càng vắng vẻ, cuối cùng là trực tiếp tiến vào trong một cái ngõ sâu. Mỹ nữ, loại địa phương này thì có cái gì thoải mái chứ? Nữ tử kia lạnh lùng cười một tiếng, sau đó tránh ra khỏi cái ôm của Hạ Thiên. Đều ra đi. Ở bốn phía trực tiếp là đi ra hai tên ninja, cùng với 10 tên vũ khí, 10 tên đao khách cầm vũ khí. Ninja thì mặc trang phục ninja chuyên nghiệp. Những người này đã đem Hạ Thiên vây quanh. Mỹ nữ, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu mà hỏi. Chờ một lát nữa chỉ ngươi sẽ biết, khẳng định sẽ để cho ngươi thoải mái. Vừa rồi tay của ngươi không phải là rất không thành thật sao? Một hồi nữa, ta sẽ để cho ngươi cả đời đều sẽ thành thật. Nữ tử của đảo quốc hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Ta thật không rõ, tại sao các ngươi phải làm như vậy? Ta chẳng qua chỉ là một du khách bình thường. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia, có biểu lộ không giải thích được mà hỏi. Hử, có phải du khách hay không? Một hồi nữa, liền sẽ biết. Nếu như ngươi quả thực là du khách, thì chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Hơn nữa còn để ngươi quên đi sự tình tối ngày hôm nay. Chuyện xảy ra như thế nào, thì không cần phải biết. Thế nhưng nếu ngươi thực sự không phải là du khách, vậy thì ngươi liền thảm rồi. Ta cam đoan sẽ để cho ngươi thoải mái đến chết. Ngươi không phải vừa rồi rất muốn thoải mái sao? Nhưng đồ vật bên trong kia sẽ để cho ngươi đủ thoải mái. Nữ tử lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nguyên lai là vậy. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Đạo môn đại hội đã có người tiết lộ phong thanh. Vì lẽ đó mà đảo quốc đã bắt đầu tiến hành nghiêm mật phòng bị. Một khi có người tiến vào đảo quốc thì sẽ tiến hành bức cung. Nếu như hỏi được ra thì sẽ trực tiếp hành hạ đến chết. Nếu như không phải là người của đạo môn thì sẽ sử dụng một loại thủ đoạn hoặc là thuốc nước đặc thù để cho bọn họ quên đi sự tình tối nay. Dược vật này là một loại thuốc nước mới nhất mà đảo quốc nghiên cứu được ra, gọi là SR9. Loại thuốc này là để cho đảo quốc nghiên cứu. Loại thuốc này là đảo quốc đã nghiên cứu từ cuối của chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ bất quá lúc đó dược vật còn chưa có thành thục, để lại di chứng rất lớn. Bất quá bây giờ đã tốt. Khi mà nó được lấy tên là SR9 thì đã được nghiên cứu chế tạo thành công. Loại thuốc này có thể để cho người ta đánh mất ký ức trong 48 giờ, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, thật giống như hết thảy chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng thì mọi thứ trong mộng đều biến mất. Loại thuốc này cùng với loại hình mê hoan dược bên Trung Quốc là giống nhau. Tựa như một người bình thường, ở một số thời điểm sẽ quên mất là đêm qua mình đã mơ thấy cái gì. Bọn hắn dám khẳng định mình nhất định là đã nằm mộng, nhưng lại không nghĩ ra là mình mộng về thứ gì. Đương nhiên, nó cũng không phải thần kỳ như trong phim ảnh. Hô lên 1, 2, 3 rồi bấm một cái nút lóe sáng, mọi người liền đánh mất ký ức của mình. Đó chỉ là điện ảnh mà thôi. Hiện tại là thế kỷ 21, là thời đại khoa học kỹ thuật số. Loại đồ vật này căn bản không tồn tại, coi như là cao thủ địa cấp cũng không có khả năng chống lại đại pháo hay là máy bay ném bom. Xem như là các quỷ hồn của vu cổ môn, nếu như gặp phải cường độ cao hoặc là nhiệt quang thì cũng bị tiêu diệt thôi. Thế giới này không có tồn tại đồ vật nào là tuyệt đối vô địch cả. Xem như truy hồn sư lúc đó được xưng là tồn tại bất tử, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị Hạ Liên xử lý hay sao? Nếu như không tìm ra được nhược điểm của bọn hắn, vậy thì bọn hắn đúng là tồn tại vô địch. Nhưng một khi phát hiện ra nhược điểm rồi, vậy thì bọn hắn so với người thường cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Cái này giống như dùng đao chém trúng nước vậy, vô luận người bỏ ra bao nhiêu cố gắng đều không có khả năng chém đứt được. Thế nhưng một khi người dùng đất để lấp nước đi, vậy thì người sẽ phát hiện căn bản cũng không tốn bao nhiêu khí lực liền đã đem nước lấp đầy. Đây chính là vấn đề về mặt phương pháp, về vấn đề tư duy. Đảo quốc hiện tại lợi dụng loại dược vật SR9 này đối phó với những người tiến vào đảo quốc để tiến hành bức cung. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không lưu lại ngoại thương. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ sử dụng thuốc nước bức cung bởi vì thứ này có thể đánh vỡ cực hạn chịu đựng của con người, hơn nữa không lưu lại vết thương ở bên ngoài. Thực sự là phiền phức. Nếu như trực tiếp xử lý mấy người này, vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Mỗi một người tiến vào Đông Kinh thì nhất định đều đã được người ta an bài quan sát. Một khi những người này xảy ra chuyện, vậy thì chứng minh là người bị theo dõi xảy ra vấn đề. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn biết là không phải đơn giản có thể xử lý chuyện này. Thế nhưng nếu như hắn trực tiếp xuất thủ xử lý mấy người này, vậy thì thân phận sẽ bại lộ. À, có rồi, ta có thể sau khi xử lý bọn hắn lại xử lý luôn mấy ninja khác đang ẩn núp. Sau khi tất cả ninja đều bị ta xử lý, vậy thì ta cùng với những người khác sẽ không ai bại lộ cả. Thời điểm Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này, trên mặt đều có nét vui mừng. Ngươi cười cái gì mà cười? Nếu như ngươi thực sự là những người của đạo môn, vậy thì hôm nay nhất định phải chết. Nữ ninja kia hung tợn nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta bình thường thì không đánh nữ nhân, nhưng mà nữ nhân đảo quốc trong mắt ta thì lại không tính là nữ nhân. Mà ngươi lại ác độc như vậy, người bị ngươi hại qua khẳng định là không ít. Vì lẽ đó hôm nay ta có thể coi như thay trời hành đạo. Hạ Thiên cho rằng nữ nhân của đảo quốc cùng với nam nhân cũng đáng ghét như nhau, đặc biệt là nữ ninja. Bọn họ tiếp nhận huấn luyện là cực kỳ tàn khốc, giết người đối với các nàng mà nói đơn giản không coi là gì. Mà người đảo quốc trời sinh đã hận người Hoa, đặc biệt là nhóm người được huấn luyện để trở thành ninja. Nữ tử trước mắt này không biết đã hại chết bao nhiêu người Hoa rồi. Từ biểu lộ chán ghét của nàng đối với Hạ Thiên liền có thể nhìn ra là nàng có bao nhiêu chán ghét. Nếu như Hạ Thiên không giết nàng, vậy thì sau này nàng sẽ hại thêm càng nhiều người Hoa. Hử, xem ra là người có ma bệnh, động thủ, trực tiếp xử lý hắn. Nữ tử ninja kia hử lạnh một tiếng rồi quát. Hạ Thiên không động nhưng khóe miệng có chút nhếch lên. Thời điểm bọn hắn lại gần Hạ Thiên, thân thể trực tiếp mềm nhũn ngã xuống. Cái gì? Nữ tử ninja mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên, sau đó trực tiếp quay người muốn chạy. Dạng cường giả như thế này thì nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, nàng muốn mang tin tức này truyền về cho tổ chức. Thế nhưng ngay tại thời điểm nàng muốn lấy ra bom khói thì lại phát hiện tất cả đồ vật trên người mình không còn. Thế là không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay đầu bỏ chạy. Phốc, một cây ngân châm cắm vào sau gáy, thân thể của nàng chậm rãi gục xuống. Bắt đầu hành động thôi. Hạ Thiên trực tiếp đem quần áo của một tên ninja lột xuống, sau đó mặc lên người mình, sao lại đem mấy thi thể của những người này giấu đi? Đêm rồi mà đồ vật này còn tồn tại nhiều như vậy, người của đảo quốc quả nhiên là não tàn. Hạ Thiên sau khi mặc bộ quần áo ninja này vào liền cảm thấy rất là nóng nực, hắn đành phải phát tiết nội lực ra để giảm bớt sự oi bức, coi như giải nhiệt. Bất quá thứ như thế, nhưng mà hắn vẫn cảm giác là cái bộ quần áo này mặc vào nó không được tinh khiết. Thực sự là rất là dở hơi, không có việc gì lại đi thiết kế một bộ trang phục dày như vậy để làm gì. Sở dĩ là ninja đảo quốc ăn mặc dày như vậy cũng là để che giấu đi thân phận và hình dạng của mình, mà trang phục của ninja giúp bọn họ có thể mang theo rất nhiều đạo cụ nhẫn thuật. Bọn họ còn có thể từ trên quần áo để nhận ra người đó là ai, bởi vì trên quần áo của từng người đều có các loại ký hiệu khác biệt. Cứ đi xem thử là ở bên trong có người hay không đã, cùng lúc có thể dọn sạch. Hạ Thiên lúc này vọt thẳng về trong kho hàng. Ở bên trong thật đúng là còn người. Những người kia đều đang đợi đám ninja mang người về, sau đó thì bọn họ sẽ tiến hành khảo vấn. Hạ Thiên không nói hai lời, đi lên trực tiếp xử lý những tên ninja trong kho. Đúng rồi. Ta ở đây trông coi, đưa tới đây bao nhiêu người, ta liền có thể xử lý bấy nhiêu người. Từ đầu ngày đến giờ, bọn hắn khẳng định là đều sẽ mang những người đã tiến vào cảnh nội của họ, của đảo quốc theo dõi, rồi nhất định sẽ trong lúc nửa đêm giết ra ngoài, nhất định là sẽ đang giám thị. Ta cứ trực tiếp ở đây đợi rồi xử lý bọn họ là được. Thời điểm Hạ Thiên nghĩ ra được chủ ý này, hắn còn cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Từ đầu hôm đến giờ, Hạ Thiên ở đây đã xử lý hơn 100 người. Sau 12 giờ đêm thì lại có hơn một chục ninja đi tới. Hạ Thiên biết chắc rằng là những người đi xử lý người Hoa Hạ này đã tiến hành nghỉ ngơi, nhưng ninja kia vẫn luôn giám thị. Nếu như không dẫn người tới nữa. Mẹ sao cái đoạn này nó lằng nhằng thế nhở? Sau khi hắn đem những người này đánh ngất thì trực tiếp kéo vào trên ghế, sau đó lục soát theo kiểu giải thảm. Lúc này Hạ Thiên mới cảm khái là thành phố Đông Kinh thật là lớn. Hắn tìm tòi hơn nửa giờ đồng hồ mà không có phát hiện bất kỳ ai. Sưu một tiếng, lúc này có một tiếng ưng minh xuất hiện giữa không trung. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lại không phát hiện ra. Hơn nửa đêm nửa hôm, ưng ở đâu ra cơ chứ? Hạ Thiên quan sát hồi lâu cũng không phát hiện có con chim ưng hay con diều hâu nào tồn tại. Đúng lúc này có một nữ tử ninja đi tới bên cạnh Hạ Thiên. Cát, người thất thần đó đã làm gì? Mau đi tập hợp. Nữ tử ninja thấy Hạ Thiên không nhúc nhích, trực tiếp cầm tay Hạ Thiên đặt lên ngực của nàng. Ta biết suy nghĩ của ngươi mà, bất quá tập hợp quan trọng hơn, chờ sau khi tập hợp xong, người ta sẽ để cho ngươi sảng khoái, dễ chịu. Bất thình lình cảm giác hạnh phúc đánh tới để cho Hạ Thiên mê man một trận. Thấy Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, nữ tử ninja kia tựa hồ có chút sốt ruột. Ngươi đừng nóng giận mà, một hồi nữa, ta sẽ làm cho phần dưới của ngươi sảng khoái tiêu hồn, tùy ngươi muốn chơi thế nào cũng được. Nữ tử ninja này nói xong, tay phải trực tiếp chộp tới hạ thể của Hạ Thiên. Thời điểm nàng bắt được hạ thể của Hạ Thiên thì hai người cùng lúc sững sờ. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là cái tên ninja bị mình xử lý và mượn nhờ trang phục này cùng với nữ ninja này thế mà là một cặp nhân tình với nhau. Lúc này nữ tử ninja kia coi mình là tên ninja đã chết. Không được, nếu như để nàng tiếp tục náo xuống như vậy thì ta cũng không thể kìm nén được cảm xúc. Hạ Thiên trực tiếp hung hăng đẩy nữ tử kia một chút để cho nàng đi trước dẫn đường. Ai da, chán ghét, sao lại dùng sức như vậy? Nữ tử ninja thẹn thùng nói, sau đó trực tiếp dẫn đường ở phía trước, còn Hạ Thiên thì theo sát sau lưng. Nàng mang theo Hạ Thiên một đường nhanh chóng đi về phía trước. Mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng đối với Hạ Thiên thì hoàn toàn không có áp lực gì cả. Hạ Thiên cứ như vậy dễ dàng đi theo phía sau. Hai người một mực đi về phía trước, cuối cùng đi tới một cư xá thủ vệ hết sức xâm nghiêm, bởi vì bọn họ mặc trang phục của ninja cho nên không có bất luận kẻ nào tiến hành ngăn cản cả. Bộ quần áo ninja này giống như một tấm giấy thông hành vậy. Rất nhanh, nơi này trông thấy có tụ tập hơn 1.000 ninja. Không ngờ lại có nhiều như vậy. Trong nội tâm của Hạ Thiên thẩm nghĩ, bất quá căn cứ vào tiêu chí, ở trên trang phục của những người này là có thể nhìn ra, nơi này cơ hồ tất cả đều là hạ nhẫn, chỉ có hàng đầu tiên tập trung thì có một bộ phận trung nhẫn mà thôi. Về phần thượng nhẫn thì một người cũng không có. Nếu như tùy tiện vừa gọi mà hơn 1.000 người tập trung ở đây đều là thượng nhẫn, vậy thì đảo quốc thực sự quá lợi hại đi mà. Không đợi nữa. Người đứng hàng đầu chính là một tên đặc biệt trung nhẫn, cũng là người mạnh nhất ở đây. Hắn đối với tốc độ tập hợp này hết sức không vừa lòng, nhưng đồng thời hình như cũng đặc biệt sốt ruột thì phải. Tất cả mọi người nghe đây, lần bí mật áp giải này phải đem nhóm đạn dược cùng với trang bị tiếp tế đưa về khu đông, đặc biệt trung nhẫn mở miệng. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, mà khi gặp được lại chẳng tốn công phu, không ngờ lại đi vào khu vực phòng không. Trong nội tâm của Hạ Thiên hưng phấn thầm nghĩ, hắn nguyên bản còn lo lắng làm cách nào để tìm được cái khu vực phòng không ở phụ cận của Đông Kinh. Hiện tại, vậy mà bọn họ lại muốn hắn đi áp tải vật tư. Đều phải cẩn thận một chút cho ta, không thể xảy ra sai lầm chút nào. Ở giữa đường vô luận có gặp phải địch nhân gì cũng đều giết không tha. Tên đặc biệt trung nhẫn kia hết sức nghiêm túc nhấn mạnh. Đối với loại nhiệm vụ áp giải này, đó là thực sự không thể qua loa. Một khi xuất hiện bất cứ sai lầm nào, hắn có khi phải chết cả nhà. Khu vực phòng không thế nhưng là khu vực được chú ý nhất của toàn bộ đảo quốc. Nơi đó không chỉ có thủ vệ xâm nghiêm mà vị trí của nó cũng cực kỳ bí ẩn. Bình thường ngay cả đồ để ăn uống ở trong đó cũng phải là do bộ đội ninja áp giải. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều đặc công của các quốc gia đang ngó chừng vào khu vực phòng không của đảo quốc. Một khi khu vực phòng không bại lộ thì rất có khả năng sẽ gặp phải sự đánh lén. Lần này nhiệm vụ hộ tống có thể nhìn ra nhiệm vụ này được tổ chức coi trọng cỡ nào, trực tiếp có thể vận dụng được một chi đội ngũ có hơn 1.000 ninja. Nhiều người hộ tống như vậy, chẳng lẽ còn có người dám đánh lén hay sao? Nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, bất quá hắn không nói lời nào, hắn sợ hãi vừa mở miệng liền bại lộ. Xuất phát, do trung nhẫn dẫn đội, mỗi một đội là 50 người, chung quanh quan sát cho ta. Gã đặc biệt trung nhẫn lại mở miệng một lần nữa, đi thôi. Nữ tử lúc nãy dẫn đường cho Hạ Thiên cũng ở cùng một chi bộ đội, bọn họ đi theo đội ngũ bên trái. Một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, áp giải cứ như vậy trực tiếp xuất phát. Sau khi xuất phát, Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, hai người bọn họ tụt lại sau cùng của đội ngũ. Nữ tử kia thì một mực là vừa kéo Hạ Thiên vừa lẩm bẩm, phảng phất như còn chưa có từ vui sướng vừa rồi khôi phục lại. Nữ tử niên gia lúc này hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên đè xuống trên mặt đất mà hành sự. Lúc này nàng căn bản không có tâm tư để áp giải gì cả, tất cả tâm tư đều đặt ở trên hạ thể của Hạ Thiên. Đậu má, cứ tiếp tục như thế này không được, ta sớm muộn cũng bị cướp cò, một khi cướp cò thì có khả năng bại lộ thân phận. Nghĩ đến biện pháp gì đi, trong nội tâm của Hạ Thiên thầm suy tính, hắn rất lo lắng bản thân sẽ bị bại lộ bởi vì nữ tử ninja bên cạnh. Hắn cũng không phải là cái loại vì nữ sắc mà quên đi nhiệm vụ. Ta là người chính trực như thế, tiêu sái như thế, lại đẹp trai như thế, sao có thể ăn cơm bằng nửa thân dưới cơ chứ? Ta nhất định phải nhịn xuống. Đúng rồi, ta có thể sử dụng là phân thân đại pháp của tinh gia. Nàng ta khẳng định tiếp tục không thể tác quái nữa. Nội tâm của Hạ Thiên vui mừng sau đó đẩy nữ ninja ra hiệu cho nàng quan sát bên cạnh. Nữ tử ninja không để ý bị Hạ Thiên đẩy một cái. Suýt chút nữa thì té sấp mặt trên mặt đất. Bởi vì Hạ Thiên hơi dùng sức, mà tay phải vừa phát lực một cái, a, nữ tử ninja liền thốt lên. Nàng vừa hô lên như thế, liền đem đám ninja phía trước hấp dẫn tới. Chuyện gì? Tên trung nhẫn dẫn đội vội vàng chạy tới. Sắc mặt của nữ tử lập tức biến đổi. Nàng biết lần này chính là đại sự. Nếu như bị người dẫn đội biết nàng vì cái gì mà hô lên, bọn hắn chắc chắn là chết ngắc. Nàng còn tưởng rằng là Hạ Thiên giận nàng, cho nên mới đẩy nàng ra như vậy. Ách, Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp phóng về phía trước. Sau đó hắn vừa đi vừa đá vào thân cây một cái, từ trên thân cây rớt xuống một người. Đề phòng, có địch tập kích. Tên trùng nhẫn dẫn đội vội vàng hô to. Nữ tử ninja thở dài một hơi. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng mình đã xong đời, thế nhưng thật sự không nghĩ tới là đúng là có địch tập kích thật. Nhìn thấy có địch nhân, hai tiểu đội ở phụ cận liền vọt tới, những người khác cũng trực tiếp xông lên. Vận chuyển vật tư là điều không thể trì hoãn, bởi vì một khi diễn ra chiến tranh thì bất cứ một chút thời gian sai lầm nào cũng mang đến tổn thất rất lớn về nhân lực vật lực, thậm chí có khả năng chi phối cả thành bại của cuộc chiến. Vì lẽ đó đảo quốc trên phương diện này có yêu cầu thập phần hà khắc, chỉ cần là không đụng phải chặn đánh cỡ lớn thì đều không thể ngừng việc áp tải. Nếu không, người vận chuyển nhất định là phải mổ bụng để mà tạ tội. Chỉ trong nháy mắt chung quanh liền xuất hiện 40-50 người, nhưng người này đều mặc quần áo đen che mặt. Bọn họ biết mình đã bại lộ cho nên trực tiếp xông thẳng về bộ đội ninja. Tay phải của Hạ Thiên vung lên, trực tiếp là đem người bên cạnh vừa rớt xuống đánh xỉu. Hắn sở dĩ không có giết chết người này cũng là bởi vì không biết những người này đến tuột cùng là ai. Bất quá Hạ Thiên cũng mặc kệ bọn họ là ai. Nếu như có thể tạo thành phiền phức cho đảo quốc, vậy thì chính là tốt nhất. Ngươi thực sự quá là lợi hại, vậy mà cũng có thể phát hiện có người nấp trên cây. Nữ tử ninja sùng bái nói với Hạ Thiên. Oanh! Lúc này, một âm thanh như thiên lôi chuyển tới. Hạ Thiên lập tức đem ánh mắt rời chuyển về nơi phát ra âm thanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Có thể thấy đấy, anh em thấy là coi như là cái chuyện này nó khá là rích rắc. Mặc dù là nó mình đã đọc trước một lần rồi mới đọc cho anh em, nhưng mà nó vẫn có nhiều chỗ nó bị vấp ấy, mong anh em thông cảm. Tại vì cái đoạn này là lúc mình đọc thì có thể bình luận ra ý nghĩa của nó rồi, nhưng mà kiểu là nó ý nghĩa của nó cũng chỉ là những cái vụn vặt thôi, nó không mang cái ý nghĩa gọi là lớn lao gì, mới cả nó có những cái từ ngữ chuyên môn của nó ấy, là của đảo quốc, nó nói về cái đặc thù của Nhật Bản thì cái này mình không rõ lắm. Nếu mà nói về đặc thù của Trung Quốc thì còn láng tráng nó hiểu ra, nhưng mà cái này nó hơi lằng ngoằng thì mong anh em thông cảm nhá. Mong mọi người bỏ qua. Còn bây giờ chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện này đây. Bye bye cả nhà.